Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 434, Lô Vĩnh Nguy Cơ. Người càng ngày càng đủ, thậm chí có trưởng lão, cũng đã đi tới phụ cận, chỉ là trở ngại trưởng môn còn chưa tới, cũng không có trực tiếp thượng tọa, cơ hồ tất cả mọi người, đi tới hiện trường kiện thứ nhất sự tình. Liền là trước nhìn xem Vương Bân đến cùng có ở đó hay không? Giao dịch sự tình đến cùng nói thế nào? Đối, đúng, bọn họ tới nói. Lần giao dịch này thực sự nhượng bọn họ ăn ngủ không yên. Tối hôm qua giao dịch hay sao? Trở về đều không ngủ yên. Hôm nay nguyên một đám đều đỉnh lấy vành mắt đen ra tới. Không biết người còn cho rằng thấy được quỷ. Nếu không có người biết chuyện. Đem Vương Bân mới vừa quyết định cho bọn họ nói một lần. Nói không chừng hiện tại bọn hắn cũng muốn níu lấy Vương Bân không thả. Vương Bân cũng không để ý tới những người này đủ loại ánh mắt. Chỉ là an định nhắm mắt lại. Nghỉ ngơi một chút. Bân ca, này Lô Vĩnh còn không tới. Tại nhắm mắt lại trước đó. Vương Bân liền phân phó Đoạn Niệm môn đệ tử lưu ý Lô Vĩnh tên ngu xuẩn kia. Hôm qua như vậy khiêu khích hắn. Như vậy hôm nay hẳn là tới cái đứt. Giờ phút này gặp đám người cũng mau đến đông đủ. Thời gian cũng không sai biệt lắm. Nhưng Lô Vĩnh cũng không xuất hiện. Là lấy Đoạn Niệm môn đệ tử cũng không nhịn được cười nhạo lên. Nhất định là bị Bân ca dọa đến không dám đi ra gặp người. Xấu tức phụ sớm muộn cũng nhìn thấy cha mẹ chồng. Đều kiên nhẫn các loại. Chờ, đi, hắn sớm muộn sẽ ra tới bêu xấu. Lời này chán ghét, bất quá ta thích, ngoặc kép, Vương Bân khẽ nâng lên tầm mắt, nhìn chung quanh một vòng, cũng không có nhìn thấy Lô Vĩnh, lập tức cười khẽ một tiếng, ngu xuẩn Lô Vĩnh thế nào đều không thấy người, không phải nói muốn cùng ta sinh tử đấu sao? Lời này mặc dù nói nhỏ giọng, nhưng không thiếu nghe được người, bọn họ đều tại thời thời khắc khắc chú ý Vương Bân hết thảy. Lúc này Vương Bân một nói chuyện, đương nhiên là không sót một chữ rơi vào bọn họ trong tai. Lập tức có người trong lòng khẽ động. Chạy mau đến Vương Bân trước mặt. Bỗng nhiên vỗ lên Vương Bân nịnh bợ tới. Bân ca uy vũ. Lô Vĩnh lại tiểu nhân này lại có thể cùng Bân ca tranh huy. Chấm ngoặc kép. Loại này tiểu nhân. Rời làm thị phi. Như không phải hắn đỉnh lấy nhất niệm tông đệ nhất thiên tài đệ tử danh tiếng. Nga không. Này căn bản chính là hắn tự cho là đúng thôi. Loại tiểu nhân này, liền hẳn là hảo hảo giáo huấn một phen. Nếu như Bân ca ghét bỏ xuất thủ mà nói, không bằng để cho ta đi tìm nhất ban huynh đệ, cho Bân ca giáo huấn hắn một trận. Hắn hôm qua gặp có người cơ linh, chỉ là trả lời thoáng cái Vương Bân vấn đề, liền lấy được Vương Bân ban thưởng. Hiện tại gặp cơ hội tới, đương nhiên cũng đến thử một cái. Dù sao vỗ nịnh hót mà thôi, lại không uổng phí sức lực, cũng không tốn tiền, người xác định đánh thắng được Lô Vĩnh, liền tính hắn tự cho là đúng, vậy cũng không là ngươi có thể đánh thắng đi. Vương Bân hiếu kỳ nhìn xem hắn, đối phương bất quá liền là một cái áo lam, vậy mà muốn giúp hắn đối phó hắc y viền vàng Lô Vĩnh. Có khả năng sao? Bân ca, ngài liền không biết, mặc dù ta là đánh không lại. Nhưng không có nghĩa là một đám người đánh không lại a. Mà còn, đều tại nhất niệm tông. Nhiều cơ hội là, chỉ cần hơi làm điểm thủ đoạn nhỏ. Xếp đặt điểm mai phục. Lô Vĩnh vài phút đều muốn quỳ. Người kia tranh thủ thời gian nhỏ giọng giải thích lên. Mặc dù những thủ đoạn này có chút làm cho người khinh thường. Nhưng lúc này khác, Vương Bân không thể không là hắn điểm trên 32 cái khen. Người thật tiện. Vương Bân nói ra, đối phương mặt đều đen. Vương Bân rồi lên khóe miệng. Bất quá ta thích, thưởng. Vương Bân thần chuyển biến. Nhượng hắn trong nháy mắt thay đổi rất nhanh. Giống như trải qua cả đời như vậy lớn lên. Giờ phút này hắn cũng tại trong lòng thầm nói. Vương Bân thực sự là than bùn tiện. Bất quá loại này đập vào mặt mà tới thổ hào khí tức. Hắn rất thích, nhất là này một cái thưởng chữ vang lên. Càng là nhượng hắn cả người đều phiêu phiêu nhưng lên. Thân là Lam Y đệ tử. Nguyên bản liền không có bao nhiêu đồ tốt. là lấy Vương Bân liền tính cầm phù triện ra tới cùng đám người giao dịch. Hắn nhiều nhất cũng liền đổi trên một chương mà thôi. Không nghĩ tới, hôm nay hắn chỉ là vỗ vỗ Vương Bân nịnh bợ mà thôi. Cầm đến mơ tưởng để cầu chân quý phù triện. Tạ ơn Bân ca. Hắn bỗng nhiên thân thiết trên tay tăng ích phù. Tâm nói quả nhiên cùng suy đoán độc nhất vô nhị. Chỉ cần vỗ đối. Đúng. Nịnh bợ. Hợp Vương Bân khẩu vị. Này liền sẽ có ban thưởng. Dựa vào. Cái này cũng đi. Những người khác ở một bên nhìn thấy cái này một màn. Cũng là bó tay vô cùng. Hóa ra phí nhiều như vậy tài nguyên. Phí nhiều như vậy khí lực. Còn không nếu muốn suy nghĩ làm như thế nào mới có thể vỗ Vương Bân một tay tốt nịnh bợ. Lúc này, Lô Vĩnh chính điệu thấp tiến vào trang tới. Tự nhiên cũng là nghe được cuối cùng mấy câu. Ngay cả muốn làm sao đối phó hắn. Hắn đều nghe được. Trong lòng phẫn nộ có thể tưởng tượng được. Nhưng bây giờ, nhượng hắn trực tiếp cùng Vương Bân đối đầu. Hắn nhưng cũng không dám. Trong lòng vô cùng xoắn xuýt. Rõ ràng trước lúc này, một mực là hắn vững vàng chiếm thượng phong. Là gì liền đột nhiên hết thảy đều cải biến đây? Cái này hí kịch phát triển, thực sự thật không có đạo lý. Là Lô Vĩnh, tại hắn ngây người thời khắc, có người phát hiện hắn. Tức khắc tất cả mọi người ánh mắt đều rời qua tới. Trong lúc nhất thời, chàng diện an tĩnh vô cùng. Tất cả mọi người giờ phút này trong lòng cũng nghĩ một chuyện. Vừa mới người kia vỗ Vương Bân một cái nịnh bợ, thì có linh phù ban thưởng. Hiện tại, nếu như giúp Vương Bân đánh Lô Vĩnh, này nhất định có càng nhiều ban thưởng đi. Hô, chấm ngoặc kép, bầu không khí nghiêm túc dị thường. Dù là hiện tại còn không có người xuất thủ, nhưng đã có không ít người chậm rãi hướng Lô Vĩnh kháo long đi. Có thể tưởng tượng, nếu như Vương Bân thật đăng cao nhất hô, những người này tuyệt đối sẽ không keo kiệt cái gì khí lực. Trực tiếp sẽ dùng đơn giản nhất thô bạo phương thức. Đem Lô Vĩnh cho đánh đập một trận. Lô Vĩnh. Vương Bân trực tiếp hướng về phía Lô Vĩnh hô một tiếng. Khóe miệng uốn cong. Chậm rãi đi tới. Đám người gặp Vương Bân lên tiếng. Cũng đều dừng lại. Nhưng vẫn là đối Lô Vĩnh như hổ rình mồi. Chỉ cần Vương Bân một câu nói dưới. Người nào đều muốn tranh nhau cái thứ nhất đi đem Lô Vĩnh đánh. Hôm nay, ngươi tại sao không nói muốn cùng ta quyết đấu? Vương Bân lòng biết rõ. Đứng tại Lô Vĩnh 10 mét phía trước. Chậm rãi nói ra. Nếu như ngươi thích, ta có thể đánh với ngươi một trận. Mặc dù trong lòng vẫn như cũ đối. Đúng, Vương Bân còn có sợ hãi. Nhưng hắn làm sao có thể ném mất bản thân mặt mũi? Bất quá. Hôm nay là tranh tài thời gian, không tới phiên chúng ta đấu nhau. Nếu như ngươi muốn cùng ta đấu, vậy liền lên đài đi. Nói xong, hắn xoay người rời đi, mảy may không còn để ý tới Vương Bân. Nhưng mà, giờ khắc này tại hắn trước mặt, một đám người xếp thành bức tường người, ngăn chặn hắn đi đường. Hắn sắc mặt tối đen, kéo xuống tới. Trong lòng phẫn nộ vô cùng, ngươi sao đây là muốn khiêu khích ta sao? Đám người biến sắc, trong lúc nhất thời có chút cố kỵ lên. Người có tên, cây có bóng, Lô Vĩnh hung tàn vẫn là đi sâu vào lòng người. Mặc dù đám người bởi vì Vương Bân mà muốn cầm Lô Vĩnh đương nhập đội. Nhưng bị Lô Vĩnh quát một tiếng như vậy, tức khắc có chút không biết làm sao. Hơi hơi cả kinh sau đó, trong lòng mọi người hung ác. Có người bạo phát ra khí thế, những người khác cũng đều hô ứng lên. Tất cả mọi người đồng thời bạo phát, hướng về phía Lô Vĩnh phô thiên cái địa ép tới. Nhiều người như vậy tại, Lô Vĩnh thì sợ gì? Các ngươi, ta nhớ kỹ rồi, cảm nhận được đám người đập vào mặt ép tới uy áp. Lô Vĩnh sắc mặt khó coi, nhưng vẫn là liều mạng bạo phát ra khí thế cản lại. Giờ khắc này, hắn ép dương tuyệt chiêu. Bú sữa khí lực đều xử xuất tới. Hết thảy chỉ là không cho bản thân bị trò mèo. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.